Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11, nơi Frederick lạc xăng giải thích làm thế nào mà tên sát nhân có thể ra khỏi phòng vàng. Trong đống giấy tờ tài liệu, hồi ký, trích dẫn các tờ báo, những mẫu giấy tòa án mà tôi sắp xếp có liên quan đến bí mật căn phòng vàng, có một mẫu rất lý thú. Đó là bản tường thuật cuộc thẩm vấn của những người liên quan đã có mặt buổi trưa hôm đó trong phòng thí nghiệm của giáo sư Stangerson trước chỉ huy cục an ninh. Bản mô tả này nhờ vào ngòi bút của ông Malen, người ký lục, mà cũng như quan tòa dự thẩm vào giờ rảnh thì viết văn. Bài văn này chắc là phải là một đoạn của cuốn sách không bao giờ được xuất bản và phải có tựa là những cuộc thẩm vấn của tôi. Nó được ông ký lục cho tôi sau đoạn gỡ nút thần kỳ của vụ án duy nhất trong cảnh xa hoa của tòa án. Nó ở đây không còn là bản ghi chép khô khan của những câu hỏi và trả lời. Người ký lục thường phản ánh cảm giác cá nhân của mình vào đó. Bản tường thuật của ký lục. Từ một giờ qua, người ký lục kể, quan tòa dự thẩm và tôi, chúng tôi ở trong phòng vàng và ông thầu đã xây dựng định tạ theo đồ án của giáo sư Stangerson. Ông thầu đến với một công nhân. Ông De Marquet đã cho lau sạch hết các bức tường, nghĩa là ông cho công nhân lấy hết giấy trang trí, những nhát cuốc và cuốc chim. Đầy đó đã chứng tỏ cho chúng tôi thấy không có lỗ thoát nào hết. Sàn nhà và trần nhà đã được thăm dò rất lâu. Chúng tôi không phát hiện gì cả, không có gì để phải phát hiện. Ông De Marquet có vẻ vui mừng và không ngừng lặp lại. Vụ án làm sao ấy, ông thầu à, vụ án thế nào ấy? Ông thấy rằng chúng ta không bao giờ biết tên sát nhân làm sao mà ra khỏi phòng ngủ. Bỗng nhiên, ông De Marquet mặt sáng lên vì ông không hiểu, muốn nhớ rằng nhiệm vụ của ông là tìm cách hiểu và gọi người chỉ huy hiến binh. Đội trưởng, ông nói, đi ngay đến lâu đài và mời ông Stangerson và ông Robert Darcy đến gặp tôi trong phòng thí nghiệm, cũng như bố sắt, và nhờ người của ông đưa đến đây hai người gác cổng. 5 phút sau, mọi người đến tập hợp trong phòng thí nghiệm. Chỉ huy cục an ninh vừa đến Clanchier cũng gặp chúng tôi vào lúc này. Tôi ngồi ở bàn làm việc của ông Stangerson, sẵn sàng làm việc khi ông De Marquet nói bài diễn văn nhỏ này rất độc đáo và bất ngờ. Nếu các ông muốn, thưa quý ông, ông nói, bởi vì các cuộc thẩm vấn không cho điều gì cả, thì chúng ta sẽ bỏ một lần hệ thống thẩm vấn cũ. Tôi không mời các vị đến trước mặt tôi để lần lượt nói. Không, tất cả chúng ta ở đây, ông Stangerson, ông Robert Darcy, bố sắt, hai người gác cổng, ngài chỉ huy cục an ninh, thầy ký lục và tôi, và chúng ta sẽ ở đó ngang hàng nhau. Những người gác cổng sẽ quên đi trong chốc lát rằng họ bị bắt. Chúng ta sẽ trò chuyện. Tôi mời các vị đến để trò chuyện. Chúng ta ở tại nơi xảy ra tội ác, vậy thì chúng ta trò chuyện về điều gì nếu chúng ta không gây ra tội ác? Hãy nói về điều đó, nói đi, nói thật dồi dào, thông tuệ, ngu ngốc cũng được, hãy nói mọi thứ diễn ra trong đầu. Nói không cần phương pháp gì cả, vì phương pháp không tạo ra thành công. Tôi cầu nguyện cuồng nhiệt với Chúa rằng sẽ có sự ngẫu nhiên trong quan niệm của chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu. Nói rồi, qua đứng trước mặt tôi, ông khẽ nói với tôi. Hừ, thầy có thấy không? Cảnh tượng thế nào? Thầy có tưởng tượng điều đó không? Tôi tạo ra một màn kịch nhỏ cho Rapodvin. Và ông so tay hấn hở. Tôi nhìn về ông Stangerson. Hy vọng từ thầy thuốc đã khám và tuyên bố cô Stangerson có thể sống sót sau vết thương, cũng không xóa khỏi gương mặt cao quý đó nỗi đau đớn. Người này đã tưởng con gái sẽ chết, và ông còn tàn tạ vì chuyện đó. Đôi mắt màu xanh lơ dịu dàng, rất sáng của ông lúc đó buồn vô hạn. Tôi đã có cơ hội nhiều lần trong các buổi lễ công cộng thấy ông Stangerson. Ban đầu tôi đã ấn tượng với ánh mắt của ông, rất trong sáng như một đứa trẻ, ánh mắt mơ mộng, ánh mắt cao quý và phi vật chất của nhà phát minh hay của người điên. Trong các lễ hội, đằng sau ông hay bên cạnh ông, ta luôn thấy con gái ông, vì họ không bao giờ rời xa nhau, người ta nói vậy, chia sẻ công việc từ nhiều năm. Nàng trinh nữ ấy, lúc đó 35 tuổi, có vẻ như chỉ gần 30 tuổi, hiến dâng đời mình cho khoa học, vẫn còn gợi lên sự ngưỡng mộ với sắc đẹp như nữ hoàng, vẫn nguyên vẹn không một nếp nhăn, chiến thắng thời gian và tình yêu. Ai nói lúc đó tôi vào một ngày nào đó ở bên giường nàng với mớ dây lộn, và tôi thấy nàng gần như tắt hơi kể cho chúng tôi nghe cố gắng vụ mưu sát bí ẩn và quái đản, mà tôi nghe về nghề nghiệp, ai dám nói rằng tôi như buổi trưa hôm ấy ở ngay trước mặt một người cha tuyệt vọng, hoài công tìm cách giải thích làm sao tên sát nhân con gái ông có thể tẩu thoát được. Công việc thầm lặng trong nơi ẩn giật tăm tối trong rừng để mà làm gì nếu nó không đảm bảo được cho bạn khỏi những tai họa lớn sống chết thường dành cho những kẻ sống giữa cõi người và hay lui tới chốn đam mê ở thành thị. Xem nào, ông Sangerson, ông đưa mặt kề nói với chút long trọng, ông có ở chính xác đúng chỗ mà ông đã ở khi cô Sangerson rời ông để vào trong phòng ngủ của cô ấy không? Ông Sargeson đứng dậy và đúng cách cửa phòng vàng 50 phân. Ông nói bằng giọng không nhấn nhá, không màu sắc, một giọng như của người chết. Tôi đứng ở đây khoảng 11 giờ sau khi đã tiến hành trên lò của phòng thí nghiệm một thí nghiệm hóa học ngắn. Tôi đã kéo bàn làm việc đến đây vì bố sắt cả buổi tối đã lau chùi các máy móc của tôi cần có chỗ đằng sau tôi. Con gái tôi làm việc ở cùng bàn làm việc với tôi khi nó đứng dậy sau khi ôm hôn tôi và chúc bố sắt ngủ ngon. Để vào phòng ngủ, nó lướt qua khá khó khăn giữa bàn làm việc của tôi và cánh cửa, là để nói cho ông biết là tôi ở rất gần những nơi tội ác sắp diễn ra. Còn chiếc bàn làm việc này, tôi ngắt lời, vâng lời xen vào câu chuyện với ý muốn do sếp của tôi biểu hiện. Và bàn làm việc này, ngay lập tức ông nghe có sát nhân và các phát súng lục nổ ra. Cái bàn làm việc này nó sao rồi? Bố sát trả lời, chúng tôi đã ném nó vào tường gần chỗ nó đang ở bây giờ để có thể chạy cho dễ về phía cửa. Ông ký lục à, tôi theo lý luận của mình, giả lại, tôi chỉ coi một giả thuyết là quan trọng. Chiếc bàn rất gần phòng ngủ, khiến một người khi bước ra còng lưng từ phòng ngủ và chui qua bàn có thể đi qua mà không ai nhận ra chứ. Ông đã quên, ông Stevenson ngắt lời thật mệt mỏi rằng con gái tôi đã khóa cửa phòng nó, rằng cánh cửa vẫn đóng mà chúng tôi phải chống chọi với cánh cửa ngay từ lúc vụ mưu sát bắt đầu, rằng chúng tôi đã ở chỗ cửa lúc cuộc chiến giữa tên sát nhân và đứa con tội nghiệp của tôi tiếp diễn, rằng những tiếng động mà chúng tôi nghe là tiếng thở hổn hển của đứa con gái đáng thương khi bị siết cổ và cổ của nó còn dấu vết đẫm máu. Dù cuộc tấn công rất nhanh, chúng tôi cũng nhanh như thế và chúng tôi ngay lập tức ở sau cánh cửa ngăn cách chúng tôi với thảm kịch. Tôi đứng dậy và đi đến cửa mà tôi xem xét lại thật cẩn thận, rồi tôi đứng dậy và ra hiệu động viên. Hãy tưởng tượng, tôi nói, rằng bản cửa dưới có thể mở ra không cần cánh cửa được mở sẵn và vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng rủi thay, giả thuyết cuối cùng này không chấp nhận được sau khi xem xét cánh cửa. Đó là một cái cửa dày và chắc chắn bằng gỗ sồi, cấu trúc thành một khối không thể tách rời, rất rõ ràng dù đã bị những người đẩy cửa hủy hoại. Ôi, bố sát nói, đó là một cái cửa cũ và chắc chắn của lâu đài mà người ta đã chuyển đến đây. Một loại cửa mà bây giờ người ta không làm nữa. Chúng tôi phải dùng thanh chắn sắt này để bốn người mở được. Vì người gác cổng cũng tham gia vào, bà ấy là một phụ nữ dũng cảm, thưa quan tòa. Dù sao bất hạnh là họ phải vào tù lúc này. Bố sát còn chưa nói xong cái câu thương xót và phản kháng, thì màn than khóc ai quán của hai người gác cổng lại tái diễn. Tôi chưa từng thấy ai được nhắc đến mà mau nước mắt đến thế. Tôi bực bội quá, dù đồng ý rằng họ vô tội đi nữa. Tôi không hiểu sao hai con người có thể thiếu tính cách trước bất hạnh như thế. Một thái độ rõ ràng trong những lúc như thế đáng giá hơn những giọt nước mắt vì tuyệt vọng, thường là giả vờ và đạo đức giả. Ê, ông đội mặt kê kêu lên, sượt mượt như thế đủ rồi, và nói đi, vì lợi ích của các người, điều mà các người đã làm vào giờ mà người ta mưu sát cô chủ của các người dưới cánh cửa sổ đình tạ, vì các người ở gần đình tạ khi bố sát gặp các người, và người đàn bà giữa hai tiếng đất rên rỉ, à, nếu chúng tôi bắt được hắn tên sát nhân thì chúng tôi đã dần cho hắn nhường tử rồi. Và chúng tôi không thể một lần nữa bảo họ nói được hai câu có nghĩa liên tiếp. Họ tiếp tục phủ nhận quyết liệt, lấy Chúa và các thánh ra thề thốt rằng họ ở trong giường thì nghe một phát súng lục. Không phải một phát, mà hai phát súng đã được bắn ra. Hai người thấy rõ là đã nói láo. Nếu các người nghe được một phát thì phải nghe được phát nữa. Chúa tôi, ông quan tòa, chúng tôi chỉ nghe được phát thứ hai. Chắc là chúng tôi đang ngủ khi người ta bắn phát thứ nhất. Như vậy thì người ta đã bắn hai phát. Bố sát nói, tôi thì tôi chắc rằng các vỏ đạn của khẩu súng lục của tôi còn nguyên. Chúng tôi đã tìm thấy hai vỏ đạn cháy, hai viên đạn, và chúng tôi đã nghe hai phát súng sau cánh cửa. Có phải không, ông Stengerson? Phải, ông giáo sư nói, hai phát súng lục. Ban đầu là một phát súng khàn, rồi một phát nổ vang. Tại sao các người tiếp tục nói láo? Ông đội mặt cơ hét lên, quay về phía những người gác cổng. Các người tưởng cảnh sát cũng ngốc như các người sao? Mọi việc chứng tỏ rằng các người đã ở bên ngoài, gần đình tạ, vào lúc xảy ra thảm kịch. Các người làm gì ở đó? Các người không muốn nói à? Sự im lặng tố cáo sự đồng lõa của các người. Còn về phần tôi, ông nói và quay về phía ông Tangerson. Còn tôi chỉ có thể giải thích sự tẩu thoát của tên sát nhân là nhờ có sự giúp đỡ của hai tên tội phạm này. Ngay khi cửa bị xô vào, trong khi ông Stangerson, ông lo cho đứa con bất hạnh, người gác cổng và vợ ông ta đã tạo điều kiện cho tên khốn nạn bỏ trốn. Hắn chùi qua giữa họ, đến cửa sổ hành lang và nhảy vào qua viên. Người gác công viên đóng cửa sổ và các cửa chớp sau lưng ông ta. Vì cuối cùng, những chiếc cửa chớp đó đã không được tự đóng lại. Đó là điều mà tôi tìm thấy. Nếu ai tưởng tượng ra điều gì khác thì nói đi. Ông Sangerson can thiệp. Không thể nào. Tôi không tin những người gác cổng có tội hay đồng lõa. Dù tôi không hiểu họ làm gì trong qua viên vào lúc khuya khoắt như thế. Tôi nói không thể nào vì người gác cổng cặp đèn và không hề nhúc nhích khỏi ngưỡng cửa phòng ngủ. Bởi vì tôi, ngay khi cửa bị xô vào, tôi quỳ gối xuống gần tấm thân của con tôi và không thể nào người ta ra khỏi phòng qua cánh cửa đó mà không bước qua người của con gái tôi và không đẩy tôi. Không thể nào vì bố sắt và người gác cổng chỉ cần liếc nhìn vào phòng và dưới giường như tôi đã làm khi vào thì thấy không còn ai nữa trong phòng ngoài con gái tôi đang hấp hối. Ông nghĩ gì ông đặc sắc mà chưa nói gì? Quan tòa hỏi. Ông đặc sắc trả lời rằng mình không nghĩ gì cả. Ông Das chỉ huy cục an ninh, cho đến lúc đó chỉ nghe và xem xét mọi nơi. Cuối cùng, ông mới hé rằng, trong khi chờ người ta tìm được tên tội phạm, thì phải phát hiện động cơ gây tội ác. Điều đó sẽ giúp chúng ta tiến triển một chút, ông nói. Ông chỉ huy cục an ninh, tội ác là do động cơ đam mê thấp hèn. Ông Đờ Mạc Kê nói, những dấu vết mà tên sát nhân để lại, chiếc khăn tay thô kệch và chiếc mũ beret ngớ ngẩn, cho chúng tôi tin rằng tên sát nhân không thuộc về một tầng lớp xã hội cao. Người gác cổng có lẽ có thể cho chúng tôi thông tin về chuyện đó. Viên chỉ huy cục an ninh tiếp tục quay về phía ông Stangerson và bằng giọng điệu lạnh lùng, theo tôi là dấu hiệu của trí tuệ vững vàng và tính cách đã được trui rèn mạnh mẽ. Cô Stangerson chẳng phải sắp kết hôn sao? Giáo sư nhìn ông Robert đặc sắc đau đớn. Với người bạn mà tôi sung sướng gọi là con trai mình, với ông Robert đặc sắc, cô Stangerson đã khỏe hơn và sẽ hồi phục nhanh khỏi vết thương. Đó chỉ là quản lại đám cưới, có phải không ông? Chỉ huy cục an ninh nhấn mạnh, tôi hy vọng thế. Sao, ông không chắc chắn à? Ông Stangerson im lặng. Ông Robert đặc sắc có vẻ kích động, điều tôi thấy là tay ông run, vì không có gì lọt khỏi mắt tôi. Ông Das ho khúc khắc như ông Đờ Mạc Kê hay làm khi ông bối rối. Ông sẽ hiểu ông Stangerson, ông nói rằng trong vụ án rối rắm này, chúng tôi không thể bỏ qua điều gì. Chúng tôi phải biết hết, dù là chuyện nhỏ nhất, vụn vặt nhất liên quan đến nạn nhân. Thông tin bề ngoài thì không có ý nghĩa gì. Điều gì đã khiến ông tin rằng gần như chắc chắn vào thời điểm bấy giờ rằng cô Stangerson sẽ sống mà cuộc hôn nhân này có thể không diễn ra? Ông đã nói tôi hy vọng, sự hy vọng ấy có vẻ như mối nghi ngờ. Tại sao ông lại nghi ngờ? Ông Stangerson rõ ràng cố gắng bình tĩnh. Phải, thưa ông, cuối cùng ông nói, ông có lý, tốt hơn ông nên biết một điều dường như quan trọng nếu tôi giấu ông. Ông Robert đặc sắc, vả lại, cũng có ý kiến như tôi. Ông đặc sắc lúc này có vẻ nhợt nhạt không bình thường, ra hiệu rằng ông cùng ý kiến với giáo sư. Đối với tôi, nếu ông đặc sắc chỉ trả lời bằng cách ra hiệu, làm gì ông không thể nói lời nào. Ông nên biết rằng, ông chỉ huy cục an ninh. Ông Sangerson nói tiếp rằng con gái tôi đã thề không bao giờ rời tôi và giữ lời thề của nó, dù tôi có cầu khẩn cấp mấy, vì tôi nhiều lần cố làm cho nó quyết định kết hôn, vì đó là nhiệm vụ của tôi. Chúng tôi biết ông Robert đặc sắc nhiều năm nay. Ông Robert đặc sắc yêu con gái tôi. Tôi có thể tin một lúc rằng ông ấy sẽ được yêu. Vì mới đây tôi biết được từ chính miệng con gái tôi rằng nó đồng ý kết hôn như tôi từng mong ước. Tôi đã lớn tuổi thưa ông, và là giờ phút tốt lành sau cùng tôi biết sao tôi thì cô Stangerson sẽ ở bên cạnh ông ấy, yêu ông ấy và tiếp tục công việc chung của chúng tôi. Một người mà tôi yêu và đánh giá cao vì có trái tim cao quý và về khoa học của ông. Thế nhưng ông chỉ huy cục an ninh 2 ngày trước khi xảy ra tội ác. Tôi không biết ý muốn của nó xoay lại thế nào. Con gái tôi tuyên bố rằng nó sẽ không kết hôn với ông đặc sắc. Có một sự im lặng nặng nề, giây phút này thật trầm trọng. Ông Das tiếp tục. Và cô Stangerson không giải thích gì với ông, không nói lý do với ông sao? Nó nói rằng bây giờ nó quá già, không thể kết hôn nữa. Rằng nó đã chờ đợi quá lâu, rằng nó đã suy nghĩ kỹ. Dù nó đánh giá cao và yêu ông Robert đặc sắc, nhưng tốt hơn mọi chuyện nên dừng ở đó. Rằng người ta nên tiếp tục như trước, rằng nó là hạnh phúc khi thấy mối dây tình bạn mà chúng tôi gắn bó với ông đặc sắc được gắn bó chặt chẽ hơn, nhưng dĩ nhiên là người ta đừng nói gì về đám cưới với nó nữa. Chuyện này thật kỳ lạ, ông Das thì thầm. Kỳ lạ, ông DeMarke lặp lại. Ông Stangerson với một nụ cười lạnh giá nhợt nhạt nói, không phải là vì khía cạnh này thưa ông, mà ông tìm thấy động cơ gây tội ác. Ông Das, dù sao đi nữa, ông nói bằng giọng nôn nóng, động cơ không phải là trộm cắp. Ôi, chúng tôi chắc chắn như thế, hoàn toàn dự thẩm kêu lên. Lúc này cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra và người đội trưởng hiến binh mang một chiếc thẻ cho quan tòa dự thẩm. Ông đờ mặt kê đọc và kêu lên khàn đột rồi. À, chuyện này quá mạnh. Vì vậy, chỉ huy cục an ninh hỏi. Thẻ của một phóng viên nhỏ của tờ Thời Đại, ông Joseph Rountabin và những chữ này. Một trong những động cơ của tội ác là trộm cắp. Chỉ huy cục an ninh mỉm cười. À, chàng trai Rountabin, tôi đang nghe nói anh ta được coi là có tài. Mời anh ta vào đi, ông quan tòa dự thẩm. Và người ta mời ông Joseph Rountabin vào. Tôi đã làm quen với ông ấy trong xe lửa đưa chúng tôi sáng nay đến Epinay-sur-Orge. Anh ta đã vào dù tôi không muốn trong khoang của chúng tôi, và tôi muốn nói ngay rằng cung cách và vẻ phóng túng của anh ta và sự phô trương mà dường như anh ta cho rằng mình hiểu điều gì đó trong một vụ án mà công lý không hiểu gì hết đã làm cho tôi phát cáo. Tôi không hề thích bọn ký giả. Đó là những đầu óc tạp nhạp và sấn sổ mà ta phải trôn như vị thành. Hạng người tin rằng mình có quyền làm và không kiêng nể gì cả. Khi người ta rủi ro chấp thuận cho anh ta dù chút gì đi nữa và để cho anh ta đến gần, ngay lập tức người ta đầy ứ và có nhiều phiền muộn không ngờ. Anh này vào khoảng chừng mới 20 tuổi và táo tợn hỏi và tranh luận với chúng tôi khiến tôi thấy anh ta thật là khả ố. Vả lại anh ta có cách biểu hiện chứng tỏ rằng anh ta nhạo báng chúng tôi không thể tả. Tôi biết rằng tờ Thời Đại là một cơ quan có ảnh hưởng nên phải biết xử sự, nhưng tờ báo này không cho biên tập viên bú mốm. Ông Joseph Rountabin vào phòng thí nghiệm chào chúng tôi và chờ ông DeMarke yêu cầu anh ta giải thích. Ông cho rằng, thưa ông này nói, ông biết động cơ của tội ác và động cơ đó ngược với các bằng chứng hiển nhiên lại là trộm cắp. Không, thưa quan tòa dự thẩm, tôi không cho là vậy. Tôi không nói rằng động cơ của tội ác là trộm cắp và tôi không tin. Vậy thì tấm thẻ này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một trong các động cơ của tội ác là trộm cắp. Điều gì cho ông biết như vậy? Cái này, nếu ông muốn theo tôi. Và chàng trai yêu cầu chúng tôi theo anh ta vào hành lang và chúng tôi làm theo. Ở đó, anh ta đi về hướng nhà vệ sinh và yêu cầu các quan tòa dự thẩm quỳ gối xuống bên cạnh anh. Nhà vệ sinh này nhận ánh sáng ban ngày nhờ cửa kính, và khi cửa mở ra, ánh sáng lọt vào đó để soi sang nơi đó hoàn toàn. Ông đội mặt kê và ông Joseph Rountabin quỳ gối trên ngưỡng cửa. Chàng trai chỉ một nơi trên nền gạch lát. Gạch lát sàn của nhà vệ sinh không hề được bố sắt lau rửa. Anh nói từ một thời gian, điều đó thấy được nhờ lớp bụi phủ lên. Thế nhưng ông xem kìa, ở chỗ này, đầu của 2 đế dài rộng và tro đen kèm theo dấu chân của tên sát nhân khắp nơi. Số tàn tro này không gì khác hơn là bụi than phủ trên lối mòn mà người ta phải băng qua để đến thẳng từ ngoài rừng Epinay hoặc Lăng Dê. Ông biết rằng ở chỗ này có một ấp nhỏ là chỗ ở của những người đốt than, và người ta đã làm than củi với số lượng lớn. Đó là điều mà tên sát nhân đã làm. Hắn vào đây từ buổi trưa khi không có ai ở đình tạ và phạm tội trộm cắp. Nhưng trộm cắp thứ gì? Cậu thấy trộm cắp ở đâu? Ai chứng minh cho cậu là có trộm? Tất cả chúng tôi được kêu lên cùng một lúc. Điều khiến tôi theo dấu vụ trộm cắp, ký giả nói tiếp, là cái này. Ông đờ mặt kê ngắt lời, vẫn quỳ gối. Đương nhiên, ông Rountabin nói. Và ông đờ mặt kê giải thích, quả thật, trên lớp bụi còn có dấu vết của một gói nặng hình chữ nhật và dễ dàng phân biệt dấu của những sợi dây gói nó lại. Nhưng ông đã đến đây, ông Rountabin. Nhưng tôi đã ra lệnh cho bố sắt không để ai vào, có lính canh đình tạ. Đừng rời ra bố sắt, tôi đã đến đây với ông Robert đặc sắc. À, thật là, ông đờ mặt kê phật ý kêu lên và liếc nhìn về phía ông đặc sắc. Ông này luôn giữ im lặng. Khi tôi thấy dấu vết của cái gói bên cạnh dấu đế dài, tôi không còn ngờ vực gì về vụ trộm cắp. Ông Runtabi nói tiếp, tên trộm không thể đến vì một cái gói. Hắn đã gói ngay tại đây những món đồ đã trộm cắp và hắn đặt vào trong góc này, có ý định sẽ đến lấy lại lúc bỏ trốn. Hắn đã đặt bên cạnh cái gói đôi giày thô kệch của hắn. Vì nhìn xem, không có dấu chân nào dẫn đến đôi giày đó và những gót giày ở bên cạnh nhau, như những chiếc đế giày nghỉ ngơi và không có chân mang vào. Thế là ta hiểu rằng kẻ sát nhân khi trốn vào phòng vàng không để lại dấu chân nào trong phòng thí nghiệm, cũng không ở trong hành lang. Sau khi đã vào đôi giày của mình trong phòng vàng, hắn đã thao chúng ra, có lẽ vì chúng gây vướng víu cho hắn hay vì hắn muốn gây thật ít tiếng động có thể. Dấu vết hắn đi xuyên qua hành lang vào phòng thí nghiệm đã được xóa đi vì sau đó bố sát đã lao nhà, khiến chúng ta nghĩ tên sát nhân đã vào đình tạ bằng cửa sổ mở trong hành lang khi bố sát vắng mặt lần đầu, trước khi lao nhà vào lúc 5:30. Tên sát nhân sau khi đã tháo giày chắc chắn là gây phiền toái cho hắn, đã cầm chúng trên tay vào trong nhà vệ sinh, không có dấu chân trần hay mang vớ hay là trong những chiếc giày khác. Vậy hắn đã đặt giày bên cạnh cái gói, vụ trộm cắp lúc này đã làm xong. Rồi hắn quay lại phòng vàng và lúc đó luồn dưới giường nơi có dấu vết của thân thể hắn trông thấy rõ, trên sàn nhà và trên chiếc chiếu ở chỗ đó, nhẹ cuốn lại và rất nhăn. Những cọng rơm mới vừa bị bứt ra cũng chứng tỏ tên sát nhân đã ở dưới giường. Phải điều đó chúng tôi biết, ông Đờ Mạc Kê nói. Chuyện quay lại dưới giường chứng tỏ rằng vụ trộm, tên nhóc kia giả kỳ quái nói tiếp, không phải là động cơ duy nhất mà người đàn ông đó đến. Đừng nói với tôi rằng hắn ẩn nấp ở đó khi nhìn thấy qua cửa sổ hành lang, mà hoặc bố sắc hoặc ông và cô Sangesan sắp trở về địch ta dễ dàng hơn nhiều với hắn khi leo lên gác xếp và núp ở đó chờ cơ hội bỏ trốn, nếu dự định của hắn chỉ là bỏ trốn. Không, tên sát nhân phải ở trong phòng vàng. Ở đây chỉ huy của an ninh can thiệp. Không tệ chút nào chàng trai, tôi có lời khen, và nếu chúng tôi chưa biết làm thế nào tên sát nhân đi ra thì chúng ta đã dõi theo từng bước cách mà hắn vào đây và chúng ta thấy hắn làm gì ở đó. Hắn đã ăn trộm. Nhưng hắn đã trộm gì chứ? Những vật cực kỳ quý giá, phóng viên trả lời. Lúc này chúng tôi nghe một tiếng thét từ trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi chạy vội đến đó và chúng tôi thấy ông Tangerson mắt đờ đẫn, tứ chi kích động chỉ cho chúng tôi xem một loại tủ sắt mà ông vừa mở ra và có vẻ trống rỗng. Cùng lúc đó ông buông mình xuống ghế bành lớn được đẩy ra trước bàn làm việc và rên rỉ. Thêm một lần nữa tôi bị trộm. Và một dòng lệ nặng nề chảy trên gò má ông. Nhất là ông nói, mọi người đừng nói chữ nào với con gái tôi, nó sẽ còn đau lòng hơn tôi. Ông buông một tiếng thở dài sâu thẳm và với giọng điệu đau thương mà tôi không bao giờ quên. Có hệ gì sau tất cả, miễn là nó còn sống. Cô ấy sẽ sống, ông Robert đặc sắc nói bằng giọng cảm động lạ lùng. Và chúng tôi sẽ tìm lại cho ông những món đồ bị mất, ông Das nói. Nhưng có gì trong tủ đó? 20 năm của đời tôi, ông giáo sư lừng danh đáp giọng khàn đục, hay đúng hơn là đời tôi, con gái tôi và tôi. Phải những tài liệu quý giá nhất của chúng tôi, những mối liên hệ kín đáo nhất về các thí nghiệm của chúng tôi và các nghiên cứu của chúng tôi từ 20 năm được cất ở đó. Đó là sự chọn lọc thật sự giữa các loại tài liệu chất đầy trong phòng này. Đó là sự mất mát không bù đắp nổi đối với chúng tôi. Và tôi dám nói đối với khoa học, tất cả các giai đoạn mà tôi đã phải trải qua để đi đến bằng chứng quyết định của sự hủy diệt vật chất đã được chúng tôi thận trọng phát ngôn, minh họa bằng các bức ảnh và hình vẽ. Mọi thứ đều sắp xếp ở đó. Sơ đồ của 3 cỗ máy mới, một máy để nghiên cứu sự thất thoát vật chất dưới tác động của ánh sáng cực tím, những vật thể đã điện hóa trước. Máy kia làm cho sự thất thoát điện có thể được nhìn thấy được dưới tác động của các phân tử của vật chất phân giải chứa trong khí ga của lửa. Một cỗ máy thứ 3 rất thần kỳ, một kính hiển vi tụ điện tử khác biệt. Các tuyển tập, các đường biểu diễn của chúng tôi biểu hiện các tính chất cơ bản của các chất trung gian giữa vật chất cân được và chất ether không cân được. 20 năm làm thí nghiệm về hóa học nổ nguyên tử và các sự cân bằng còn chưa biết đến của vật chất. Một bản thảo mà tôi muốn xuất bản với tựa đề các loại kim loại đau đớn. Tôi biết không, người đến đây đã lấy hết của tôi, con gái tôi và công trình của tôi. trái tim và tâm hồn của tôi. Giọng Sơn Gà Sơn vĩ đại bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Chúng tôi im lặng dây quanh ông, xúc động vì nỗi đau lớn lao đó. Và Robert đặc sắc tựa khuỷu tay vào ghế bành mà giáo sư đang ngã quỵ, hoài công cố gắng để nước mắt trong chốc lát suýt làm người ta thông cảm cho ông. Dù thái độ ghê tởm kỳ lạ theo bản năng và sự xúc động khó giải thích của ông ta khiến tôi thấy ông ta là nhân vật bí hiểm. Ông Joseph Rouletabille, mình ông, như thể thời gian quý báu và sứ mệnh của anh ta trên trái đất này không hề cho phép anh ta coi trọng chữ khổ não của nhân quần, tiến lại gần rất điềm tĩnh. Cái tủ trống và chỉ nói cho chỉ huy cục an ninh. Chẳng bao lâu cắt đứt sự im lặng thiêng liêng mà chúng tôi tôn trọng nỗi tuyệt vọng của ông Sang Gia Sơn vĩ đại. Ông ta giải thích cho chúng tôi vài điều mà chúng tôi chỉ theo cách anh ta dẫn dắt chúng tôi đến chỗ tin rằng có một vụ trộm do phát hiện đột phát theo dấu vết mà tôi đã nói trước đây trong nhà vệ sinh và cái tủ quý giá trống rỗng trong phòng thí nghiệm. Hắn chỉ cần, anh ta nói, đi qua phòng thí nghiệm, nhưng việc đầu tiên gây ấn tượng cho hắn là cấu trúc bằng sắt để tránh cho tủ bị cháy trong cơn hỏa hoạn và chuyển rằng một cái tủ như tủ đó dùng để chứa đồ vật mà người ta phải bảo quản trước tiên. Có ở cửa sắt của tủ chiếc chìa khóa, thật không bình thường khi một cái tủ để mở. Cuối cùng chiếc chìa khóa nhỏ có đầu bằng đồng, thật phức tạp đã thu hút hình như vậy sự chú ý của ông Joseph Rouletabille trong khi đã ru ngủ chúng tôi. Đối với chúng tôi không phải là trẻ con, sự có mặt của một chiếc chìa khóa trên tủ đã gợi nên ý tưởng an toàn. Nhưng đối với ông Joseph Rouletabille, đương nhiên là một thiên tài như José Dupuy trong quyển 500 triệu võ sĩ giác đấu nói, một thiên tài, một nha sĩ, sự có mặt của một chiếc chìa khóa trên ổ khóa gợi lên ý nghĩa một vụ trộm. Chẳng bao lâu chúng tôi sẽ biết lý do. Nhưng trước khi cho chúng tôi biết, tôi phải báo cáo rằng ông Đờ Mặc Kê có vẻ rất bối rối. Không biết ông nên vui hay không về bước đi mới mà anh chàng phong viên bé tẹo đã điều tra và ông phải buồn vì chuyện đó không phải do ông làm. Nghề nghiệp của chúng tôi phải uống nhiều men đắng, nhưng chúng tôi không được quyền nhút nhát và phải dẫm tự ái của mình dưới chân khi cần có lợi chung. Cho nên ông Đờ Mặc Kê đã chiến thắng chính mình và thấy tốt hơn, nên hòa lời khen ngợi của mình vào những lời khen của ông Das, không hề dè dặt với ông Rouletabille. Cậu nhóc nhún vai nói, không có gì, đáng lẽ tôi phải cho cậu ta một bạt tai mới đã nư, nhất là lúc đó cậu ta nói thèm. Thưa ông, tốt hơn ông nên hỏi ông Sangerson, ai thường giữ chìa khóa đó? Con gái tôi, ông Sangerson trả lời, và chiếc chìa khóa đó không bao giờ rời nó. À, chuyện đó thay đổi tình huống mọi việc và không đáp ứng với quan điểm của ông Rouletabille. Ông Đờ Mặc Kê kêu lên, nếu chiếc chìa khóa đó không bao giờ rời của Sangerson, tên sát nhân chắc phải đã chờ của Sangerson đêm đó trong phòng cô để đánh cắp chiếc chìa khóa và vụ trộm chỉ xảy ra sau vụ mưu sát. Nhưng sau vụ mưu sát có đến 4 người trong phòng thí nghiệm, chắc chắn tôi không hiểu gì nữa hết. Và ông Đờ Mặc Kê lặp lại với một cơn điên giận tuyệt vọng, đối với ông như đang sai vì tôi không biết mình đã nói ông chỉ sung sướng khi ông không hiểu. Không gì nữa, vụ trộm, phóng viên lặp lại, chỉ có thể xảy ra trước vụ mưu sát, không nghi ngờ gì nữa vì lý do mà ông đã biết và vì nhiều lý do khác mà tôi nghĩ. Và khi tên sát nhân đã vào trong biệt trang, hắn đã có được chiếc chìa khóa có dấu bằng đồng. Không thể nào, ông Sangerson nhẹ nhàng nói, có thể lắm chứ thưa ông, đây cũng là bằng chứng. Tên quỷ nhỏ đó lấy ra khỏi túi áo một số thời đại đề ngày 21 tháng 10, tôi nhớ rằng tội ác xảy ra vào đêm 24 đến 25, và chỉ cho chúng tôi biết một mục rao giặc đọc lên hôm qua đã mất túi lưới bằng sa len trong các cửa hàng lớn ở Louvre. Chiếc túi này chứa nhiều đồ vật, trong đó có một chiếc chìa khóa nhỏ có đầu bằng đồng. Người nào tìm được sẽ được thưởng hậu hĩnh. Người này phải viết hòm thư lưu ở văn phòng 40 cho địa chỉ này. M-A-T-S-S-N. Những chữ này chẳng đã chỉ ra, phóng viên nói tiếp, của Stangerson sao? Chiếc chìa khóa có đầu bằng đồng chẳng phải là chiếc chìa khóa đó sao? Tôi luôn đọc một rao giặc trong ngày của tôi, thưa quan tòa dự thẩm, phải luôn đọc những mục rào giặc ca nhân, từ đó phát hiện ra các vụ rắc rối không phải luôn luôn có đầu bằng đồng và không phải là không lý thú. Rào giặc này đặc biệt vì sự bí mật của người đàn bà mất chìa khóa. Một đồ vật ít nguy hại lại gây ấn tượng cho tôi. Cô ấy rất quý chiếc chìa khóa, cô ấy hứa thưởng hậu hĩnh, và tôi nghĩ đến 10 chữ cái M-A-T-S-S-N. 4 chữ đầu cho tôi biết ngay lập tức tên của cô ấy, đương nhiên là Martin. Người mất chìa khóa có đầu bằng đồng trong túi sách tên là Martin, nhưng tôi không thể làm gì với 2 chữ cái cuối cùng. Cho nên bỏ qua tờ báo, tôi lo làm việc khác. Khi mà 4 ngày sau, các tờ báo buổi chiều đăng với tiêu đề lớn thông báo vụ mưu sát của Martin Stangerson, cái tên Martin nhắc cho tôi nhớ, mà không cần phải cố gắng gì, một cặp may móc, những chữ cái, một rau giặt. Hơi thắc mắc, tôi hỏi xin số báo hôm đó với người điều hành, tôi đã quên 2 chữ cái cuối SN. Khi tôi lại nhìn thấy chúng, tôi không kìm được tiếng kêu Stangerson. Tôi nhảy lên một chiếc xe ngựa và lao đến văn phòng 40 và hỏi, anh có một bức thư với địa chỉ MTSSN không? Nhân viên trả lời tôi, không. Và vì tôi nài nỉ, van xin, cầu khẩn anh ta tìm thêm, anh ta nói với tôi, à, cái đó, tôi có một bức thư với những chữ cái MATHSN, nhưng tôi đã đưa cho cách đây 3 ngày một phụ nữ yêu cầu tôi. Hôm nay đến phiên ông đến đây đòi bức thư đó, thế nhưng ngày hôm kia một ông cũng nài nỉ khẩn thiết lại đòi tôi bức thư đó. Tôi đã chan cái trò bá láp này rồi. Tôi muốn hỏi người nhân viên về 2 nhân vật đã yêu cầu đưa bức thư, nhưng hoặc anh ta muốn giữ bí mật nghề nghiệp, anh ta đánh giá có lẽ ngoài anh ta đã nói quá nhiều, hoặc anh ta đã chan ngay cái trò đùa này, anh không trả lời tôi nữa. Rontabin im lặng, tất cả chúng tôi đều im lặng. Mỗi người đều rút ra kết luận riêng về câu chuyện kỳ lạ về bức thư ở hòm thư lưu. Thật vậy, bây giờ dường như người ta đang cầm một sợi chỉ chắc chắn có thể theo dõi vụ án không mắm bắt nổi này. Ông Sangerson nói, gần như chắc chắn rằng con gái tôi mất cái chìa khóa đó. Nó không muốn nói với tôi biết để tránh cho tôi lo lắng, và nó đã yêu cầu người nào đó tìm cho nó một hòm thư lưu. Đương nhiên nó sợ rằng nếu cho địa chỉ của chúng tôi, chuyện này sẽ tạo điều kiện cho nhiều người biết tôi đã mất chìa khóa. Rất hợp lý và rất tự nhiên, vì tôi đã từng bị mất cắp, thưa ông. Ở đâu vậy và lúc nào? Ông chỉ huy cục an ninh hỏi. Ồ, cách đây nhiều năm, ở Mỹ, Philadelphia, người ta đã đánh cắp trong phòng thí nghiệm của tôi. Bí mật của 2 phát minh có thể làm giàu cả một dân tộc. Không chỉ tôi không bao giờ biết ai là thủ phạm, mà tôi còn chẳng bao giờ nghe nói về vật bị trộm. Có lẽ bởi vì, để đấu với kẻ đã tính toán cướp bóc của tôi đã tung ra công khai 2 phát minh đó, khiến kẻ cướp bị vô hiệu quá. Từ thời ấy, tôi trở nên rất ngờ vực. Tôi luôn đóng kín cửa khi làm việc, tất cả những chân song cửa sổ, sự cô lập của biệt trang này, cái tủ mà chính tôi cho xây, cái ổ khóa đặc biệt, cái chìa khóa độc nhất, mọi thứ đó đều là kết quả của nỗi sợ hãi của tôi từ một kinh nghiệm đáng buồn. Ông Das tuyên bố, rất thú vị, và ông Joseph Rontabin hỏi tin tức về chiếc túi vải. Cả ông Stangerson bố sắc từ vài ngày nay, không thấy chiếc túi của cô Stangerson. Chúng tôi biết được vài giờ sau từ chính miệng của cô Stangerson rằng cô bị đánh cắp chiếc túi hay cô đã làm mất nó. Và mọi chuyện trải qua như cha cô đã giải thích với chúng tôi, rằng cô đã đi vào ngày 23 tháng 10 đến văn phòng 40 và người ta đã đưa cho cô một bức thư. Cô khẳng định là của một kẻ đùa cợt xấu xa. Cô đã đốt nó đi ngay. Để trở lại với cuộc thẩm vấn của chúng tôi, đúng hơn là câu chuyện của chúng tôi phải ghi nhận rằng ông chỉ huy cục an ninh đã hỏi ông Stangerson rằng con gái ông đã đi Paris ngày 20 tháng 10 trong điều kiện như thế nào. Vào ngày mất cái túi, hay là chúng tôi biết được cô đã đến thủ đô có ông Robert đặt xác tháp tùng mà người ta không thấy ở lâu đài cho đến ngày hôm sau cuộc mưu sát. Chuyện ông Robert đặt xác ở bên cạnh cô Stangerson trong các cửa hàng lớn ở Louvre khi cái túi biến mất không thể xảy ra mà ông không thấy, phải nói với ông, khiến chúng tôi chú ý rất nhiều. Câu chuyện đó giữa các quan tòa, nghi can, nạn nhân, nhân chứng và ký giả kết thúc khi có một bất ngờ kịch tính xảy ra. Điều này không bao giờ khiến ông Le Marquet bất bình. Người đội trưởng hiến binh đến thông báo với chúng tôi rằng Frederic Larsan yêu cầu được vào. Điều được chấp thuận ngay. Ông cầm trên tay một đôi giày thô kệch đầy bùn mà ông ném vào phòng thí nghiệm. Đó, ông nói, đôi giày mà tên sát nhân mang. Ông có nhận ra không, bố sát? Bố sát cúi xuống lớp da dày dơ bẩn và quáng hốt, nhận ra đôi giày cũ của mình mà ông đã vứt đi một thời gian trong góc gác xếp. Ông quá bối rối nên ông phải hỉ mũi để giấu nỗi xúc động. Lúc đó, chỉ chiếc khăn tay mà bố sát đang sử dụng, Frederic Garçon nói, đó là chiếc khăn giống một cách đáng ngạc nhiên với chiếc khăn mà người ta đã tìm thấy trong phòng vàng. À, tôi biết lắm, bố sát nói và run rẩy, chúng thật giống nhau. Cuối cùng Frederick Larsson nói tiếp, cái mũ beret cũ kiểu sư Bass được tìm thấy cũng trong phòng vàng, có thể xưa kia cũng đã đội trên đầu của bố Jack. Mọi thứ này ông chỉ huy an ninh và ông quan tòa giữ thẩm chứng tỏ theo tôi. Bình tĩnh lại đi ông già, ông nói với bố Jack gần như suy sụp. Mọi thứ này theo tôi chứng tỏ rằng tên sát nhân đã muốn ngụy trang con người thật sự của hắn. Hắn đã tỏ ra thô kệch hay ít ra xuất hiện trước chúng ta như thế, bởi vì chúng ta chắc rằng tên sát nhân không phải là bố Jack, không hề rời khỏi ông Stangerson. Nhưng tưởng tượng xem ông Stangerson tối hôm đó không kéo dài giữa thức khuya, rằng sau khi rời khỏi con gái ông cũng trở lại lâu đài, rằng cô Stangerson đã bị mưu sát khi không còn ai trong phòng thí nghiệm và bố Jack ngủ trên gác xếp. Mọi người ai cũng nghi ngờ rằng bố Jack là kẻ sát nhân. Ông này chỉ được cứu nhờ tấn thảm kịch đã nổ ra quá sớm. Tên sát nhân đã tưởng có lẽ vì sự im lặng ngự trị bên cạnh rằng phòng thí nghiệm đã trống và thời điểm hành động đã đến. Người đó vào đây rất bí mật và đề phòng với bố Jack để không bị nghi ngờ phải là một người quen thuộc với ngôi nhà. Hắn vào đây chính xác lúc mấy giờ, buổi trưa chăng, chiều tối chăng, tôi không thể nói được. Một con người thân quen với mọi vật và mọi người ở đình ta chắc đã lọt vào phòng vàng đúng giờ đã chọn. Tuy nhiên, hắn không thể vào khi có người trong phòng thí nghiệm. Ông đội mặt kia kêu lên. Chúng ta biết gì về chuyện đó thưa ông? Lạc Sang đáp lại. Còn có bữa ăn tối trong phòng thí nghiệm vì phục vụ lui tới. Có một thí nghiệm khoa học có thể xảy ra giữa 10 và 11 giờ. Ông Stangerson, con gái ông và bố sách quanh chiếc lò. Trong góc lò sưởi cao, ai nói với tôi rằng tên sát nhân, một người quen không lợi dụng cơ hội này để luồn vào trong phòng vàng sau khi rút dài trong nhà vệ sinh. Chuyện đó không xảy ra được, ông Stangerson nói. Có thể, nhưng không phải là không thể xảy ra. Cho nên tôi không khẳng định gì hết. Còn khi hắn đi ra là chuyện khác, làm sao hắn có thể đi ra được? Tự nhiên nhất trên đời, trong chốc lát, Frederick Larsson im lặng. Khoảnh khắc đó có vẻ dài với chúng tôi. Chúng tôi chờ ông nói sức nóng ruột, cũng là dễ hiểu. Tôi chưa vào phòng vàng, Frederick Larsson nói tiếp, nhưng tôi tưởng tượng rằng các vị đã có bằng chứng rằng người ta chỉ có thể ra khỏi đó bằng cửa chính. Tên sát nhân đã mở ra bằng cửa chính, thế nhưng vì không thể ra bằng cách khác, vì đúng là vậy, hắn đã phạm tội ác và hắn lại ra bằng cửa chính. Vào lúc nào? Vào lúc dễ giải thích nhất, giải thích được vì không có cách giải thích nào khác. Chúng ta hãy xem xét các thời điểm tiếp theo sau tội ác. Có thời điểm đầu tiên trong đó, trước cửa, chuẩn bị chặn đường hắn, là ông Stangerson và bố Jack. Có thời điểm thứ hai trong đó, bố Jack và có một lúc vắng mặt, ông Stangerson chỉ có một mình trước cửa. Có thời điểm thứ ba trong đó, ông Stangerson gặp người gác cổng. Có thời điểm thứ tư trước cửa của ông Stangerson, người gác cổng, vợ ông này và bố Jack. Có thời điểm thứ năm, cánh cửa được xô vào và phòng vàng bị xâm chiếm. Thời điểm mà vụ tẩu thoát dễ giải thích nhất là thời điểm ít người nhất trước cửa. Có một thời điểm mà chỉ có một người, đó là lúc ông Stangerson ở một mình trước cửa. Trừ khi chấp nhận sự tòng phạm im lặng của bố Jack, và tôi không tin có chuyện đó vì bố Jack chỉ ra khỏi đình tạ để xem xét cửa sổ của phòng vàng. Nếu ông thấy cửa mở và tên sát nhân đi ra, cánh cửa chỉ mở trước mặt ông Stangerson ở một mình và người đó đã đi ra. Ở đây chúng ta phải đồng ý rằng ông Stangerson có những lý do mạnh mẽ để không bắt hay không thể cho bắt tên sát nhân, vì ông đã để hắn đến cửa sổ hành lang và ông đã đóng cửa sổ này đằng sau hắn. Làm điều này xong, vị bố Jack sắp trở lại và ông phải tìm thấy mọi thứ đúng tình trạng ban nãy. Cô Stangerson bị thương kinh khiếp còn đủ sức, có lẽ do cha cô van xin, lại khóa cửa phòng vàng thêm lần nữa trước khi ngã lăn hấp hối trên sàn nhà. Chúng ta không biết ai phạm tội, chúng ta không biết ông và cô Stangerson là nạn nhân của tình thốt nạn nào, nhưng không nghi ngờ gì nữa, họ biết hắn, chính họ. Bí mật này phải rất kinh khủng nên người cha không ngần ngại để con gái mình hấp hối đằng sau cánh cửa mà cô đã đóng lại, khủng khiếp đến mức ông để cho tên sát nhân trốn thoát. Nhưng không có cách khác để giải thích sự tẩu thoát của tên sát nhân ra khỏi phòng vàng. Sự im lặng theo sau lời giải thích bi thảm và ngời sáng đó là điều gì đó rất kinh khủng. Chúng tôi đều rất đau đớn cho ông giáo sư nổi tiếng bị lý luận hợp lý của Frederick Larsson dồn vào đường cùng để thú nhận sự thật với chúng tôi về sự tử đạo của ông hay im lặng. Đó là lời thú nhận còn khủng khiếp hơn. Chúng tôi thấy ông đứng lên, người đàn ông đó là một pho tượng đau thương thật sự và chìa tay ra với một cử chỉ rất trịnh trọng khi chúng tôi cúi đầu như đứng trước một điều thiêng liêng. Lúc đó ông nói những lời bằng một giọng bùng nổ, dường như cạn hết sức. Tôi thề trên đầu của con gái tôi đang hấp hối rằng tôi không hề rời cánh cửa. Giờ lúc tôi nghe tiếng kêu tuyệt vọng của con gái tôi rằng cánh cửa này không hề được mở ra khi tôi chỉ còn một mình trong phòng thí nghiệm. Và cuối cùng khi chúng tôi vào trong phòng vàng, ba gia nhân và tôi, tên sát nhân không còn ở đó nữa. Tôi thề rằng tôi không biết tên sát nhân. Tôi có cần nói rằng dù lời thề trịnh trọng như thế, chúng tôi không hề tin lời của ông Sangerson. Frederick Larsan vừa hé lộ cho chúng tôi sự thật, không thể để mất sự thật đó quá sớm. Vì ông De Marquet thông báo với chúng tôi rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc và chúng tôi chuẩn bị rời phòng thí nghiệm. Chào phóng viên trẻ, cậu nhóc Joseph Runtapin đến gần ông Sangerson, cầm tay ông thật tôn kính và tôi nghe cậu ta nói: Tôi tin ông, thưa ông. Ở đây tôi dừng lại việc kể về bài tường thuật của ông Malen, ký lục tòa án quạt bay. Tôi không cần nói với độc giả rằng mọi chuyện vừa xảy ra trong phòng thí nghiệm được kể rất trung thành và ngay lập tức được chính Runtapin báo cáo.